Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, nhân gian thu thế từng gặp tiên. 1. Sơn Trung Khách, cuối thu chi mạt, đầu mùa đông thời điểm, vũng bùn sơn giã bên trong, từng cơn gió nhẹ thổi qua, ánh lửa bay múa đầy trời, kia là cây rừng lá cây. Lúc này đều đã bị nhuộm thành kim hồng. Lý Tịch trần đạp lên bộ pháp, dẫm lên nước bùn, nhưng mà cái kia trên thân áo bào lại không dính nửa điểm ô trọc. Hắc Kỳ Lân chưa hề gọi, lưu tại trên núi, hảo hảo tu hành, lấy nhân tiên cước trình. Cho dù là tùy ý hành tẩu, cũng đầy đủ tại 2 tháng bên trong đi tới Khai Dương Châu. Cái kia Vô Ngân Hải vào miệng, ngay tại Thái Hư Sơn phía sau, lạch cạch, tiếng bước chân vang lên, vụn vặt lẻ tẻ chim chóc chấn động cánh, hướng Lý Tịch Trần biểu thị bọn chúng vẫn tồn tại sơn loan trong đó. Đến cái này thời tiết, nên đi chim chóc, đã cũng bay hướng về phía khí hậu ấm áp Đại Châu. Cái gọi là Nam Phương, là chính dương đốt lửa chỗ, là trời vị trí, mà còn lại chim chóc đều cuộn mình, trốn ở tổ bên trong không muốn rời đi. Chim di trú cùng chim không di trú, trừ ra bọn chúng tập tính khác biệt bên ngoài, càng nhiều, cũng có thể từ trong đó nhìn ra bọn chúng đối với sinh tồn thái độ. Không thể nói cần cù cùng lười biếng, vẻn vẹn bởi vì đối 4 mùa thái độ khác biệt mà thôi. Cái này cũng tương tự có thể chiếu rọi xuất sở có tu đạo nhân đối với cầu đạo thái độ. Không phải tất cả mọi người muốn làm cái kia vô thượng thiên tôn. Cũng không phải tất cả mọi người muốn trở thành đại thánh. Trường sinh, khẳng định là tất cả tu đạo nhân mục tiêu thứ nhất. Không vì đây, sẽ không bước vào con đường. Nhưng tu hành lâu, chính mình tâm tính cũng tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Dần dần, có người không muốn lại tiến lên, bởi vì không nhìn thấy điểm cuối cùng, hoặc là cảm thấy quá mệt mỏi, mà có người khẽ cắn môi, quyết định lại đi một chút, dù cho con đường phía trước mịt mờ, cũng nguyện ý thử lại thử một lần. Không thể nói ai là sai, vẻn vẹn mỗi người đối với đạo thái độ khác biệt mà thôi. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, cái kia đúng lúc nhìn xem hướng bên trên một gốc đại mộc bên trên, có một cái xây dựng đỉnh độc đáo tổ chim. Cái kia bên trong, một loại không biết tên bình thường chim chóc rụt lại cánh. Cái kia 2 cái đôi mắt nhỏ híp lại khe hở, phát ra nhẹ nhàng ụp ụp thanh. Nó lông nổ lên, trở nên xóa tung, tựa hồ dạng này sẽ càng ấm áp. Cái kia cái đầu nhỏ liều mạng hướng cái cổ trong đó rụt lại. Tại tà dương dư huy chiếu rọi xuống, đem nó phụ trợ cực kỳ đáng yêu cùng hoa lệ. Biếng nhác bộ dáng, mập giả tạo run rẩy thân thể, híp thành khe hở mắt nhỏ. Cái này điều, chỉ cầu một chút che gió che mưa nơi hội tụ, liền có thể bình an vượt qua mùa đông này. Một tiếng lão ưng hót gáy bỗng nhiên vang lên. Cái này chim chóc tại nháy mắt mở mắt. Cái kia cái cổ xuất hiện, mang theo cái kia cái đầu nhỏ nhìn chung quanh, tựa hồ rất là hoảng sợ. Đến cuối thu, tại sao có thể có ưng đâu? Lý Tịch Trần nhìn một chút trên trời, cái kia xa xa, rất cao vân tiêu bên trên, đúng là xuất hiện một điểm đen. Cái kia diều hâu tại nhìn xuống mặt đất, đang tìm kiếm thuộc về nó con mồi. Đói bụng, tất cả mọi người đói bụng. Cho dù là cường đại như diều hâu, cũng muốn đi ra đánh một chút gió thu a. Lý Tịch Trần bật cười. Cái kia tổ chim bên trong, không biết tên chim chóc hiển nhiên đã có vứt bỏ tổ chạy trốn suy nghĩ. Nhưng này trên trời diều hâu tựa hồ cũng không thèm để ý nó. Tại vân tiêu phía trên chuyển 2 vòng, đột nhiên vỗ cánh, hướng về nơi nào đó núi rừng bên trong bay đi. Xem ra cho dù là diều hâu, cũng không nguyện ý và biết bay ra hỏa dây dưa. Đối với nó mà nói, có lẽ bắt một cái trên mặt đất chạy, đến càng thêm thuận tiện chút. Diều hâu bay mất, mà cái này béo điểu kêu rột rột hai tiếng. Thân thể kia chuyển chuyển, cánh vỗ vỗ, lại rút về tổ bên trong. Lý Tịch Trần thấy sẽ tâm cười một tiếng, thầm nghĩ cái này điểu nhi, còn thật sự là thể béo tâm rộng. Bước chân không ngừng lại, Lý Tịch Trần hướng về trong rừng đi đến. Theo thời gian trôi qua, tà dương rơi xuống, đêm tối dần dần chiếm cứ cả mảnh trời không, mà tối nay là không có tinh thần. Đen nghịt đám mây bao trùm bầu trời, dù cho đứng trên mặt đất, hướng lên trời ngưỡng vọng, cũng có thể cảm giác được cái kia đám mây đến cùng đến cỡ nào nặng nề. Cục cục tác, gà mái đẻ trứng thanh âm truyền vào trong tai. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, trông thấy phía trước cách đó không xa, là một mảnh thôn xóm. Trên núi thôn nhỏ, cũng không có mấy hộ nhân ra. Cửa thôn chỗ có chỉ bà gà lắc lắc ung dung. Cái kia cái mông một vảnh lên, phù phù một cái chính là một quả trứng gà rơi xuống. Nhưng mà cùng bình thường gà mái khác biệt, gia hỏa này tựa hồ cũng không thèm để ý chính mình rơi xuống cái gì, như cũ ở nơi đó đi qua đi lại. Lý Tịch Trần đi tới, con gà mái kia bỗng nhiên ngừng dạo bước. Nó nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần nhìn một hồi lâu, thân thể kia giật giật, lông vũ run lên, tựa hồ muốn lại gần, nhưng mà lại ngừng lại bộ pháp. Nó loại biểu hiện này để cho Lý Tịch Trần cảm thấy kinh ngạc. Thoáng xem xét, tinh tế gặp một lần, Lý Tịch Trần cười cười, nguyên lai đây là chỉ thông linh gà mái, có tạo hóa, không biết tại sao có chút linh tính. Đối với một cái chỉ đẻ trứng chờ lấy bị giết gia cầm mà nói, gia hỏa này không thể nghi ngờ là may mắn. Lý Tịch Trần đến gần trong đó một gia đình môn, mà hơn nửa đêm, môn kia đột nhiên mở ra, trong đó đi ra cái hán tử, hiển nhiên có chút cảnh giác, đợi cho hắn đem cái kia đốn củi đao cầm ở trong tay. Thấy rõ đi tới đạo nhân niên kỷ cùng một thân đạo bào, lúc này mới thở dài ra một hơi tới. Tiểu đạo gia, nửa đêm đi đường núi, có thể là nguy hiểm gấp. Người này tuổi chừng tuổi 40. Lý Tịch Trần đối với hắn đi cái phàm tục lễ nghi, xưng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Cửa ra vào gà mái đột nhiên không hô, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Hôm nay lập tức liền có mưa to rơi xuống. Tiểu đạo gia đi suốt đêm đường núi, sợ là không thỏa đáng. Cái này trong đêm cái gì sơn tiêu dã quái đều chạy đến, không thể còn có hổ đói trong bóng tối đợi chờ. Vẫn là tại ta chỗ này ngủ lấy một đêm, ngày mai lại đi thôi. Sơn nhân cực lực giữ lại, Lý Tịch Trần chỉ là tiếu, thực sự không lay chuyển được. Nhân tiện nói, ngươi nếu là thật sự quan tâm ta, vậy liền cho ta một bộ áo tơi cùng mũ rộng vành a. Mưa to ra thân, cho một bộ đồ che mưa, so cái gì đều tốt. Về phần ngươi nói hổ đói sơn tiêu, không đáng để lo. Lý Tịch Trần như thế lời nói, mà núi này người thì là thở dài, lại nói, ngươi tiểu tử này nói rồi không nghe. Mà thôi, tất nhiên tiểu đạo gia khăng khăng muốn đi, ta cũng không thể ép ở lại. Các ngươi đạo nhân luôn luôn cổ cổ quái quái, cái kia năm đó ta còn tại sông Sáo Giang Hồ lúc, các ngươi chính là như thế, đều không ngoại lệ. Hắn nói như thế, mà Lý Tịch Trần nghe, cười hỏi, sơn nhân từng tại giang hồ cũng có hiệp danh lưu truyền, sơn trung ở khách, không ngờ tựa hồ còn có huy hoàng quá vãng, như thế rất có thú vị. Kia là tự nhiên. Sơn nhân có chút ngạo nghễ, nhưng nói như vậy, sau đó lại là thở dài, bất quá đều là đã từng sự tình mà thôi. Ta năm đó tung hoành giang hồ, tiền y ngộ má, vậy trừ đi giải rác mấy người cao thủ, không người có thể bại ta. Nhưng này đã là 10 năm trước sự tình, bây giờ giang hồ đã sớm không phải đã từng giang hồ. Sơn nhân bên cạnh nói bên cạnh thán, cái kia một mặt ngạo sắc mặt, phảng phất đang nhớ lại lúc trước, cái kia phong quang vô hạn niên đại. mỹ nhân như ngọc, đào như hồng. Hắn nói như thế, sau đó đột nhiên lại cười lên. Bất quá, tiểu đạo gia như là ra khỏi núi đi. Cái kia như là gặp được cái gì gây chuyện tử. Báo ta danh hào, chỉ hoán quế ngọc đao. Thế nhân đều xưng ta quế phụ. Ngươi đến lúc đó nói ra thoại đến, có lẽ còn có chút tác dụng. Có đúng không, quế phụ, có lẽ ta sẽ báo. Lý Tịch gần cười đáp ứng. Cái kia lấy ra mũ rộng vành cùng áo tơi, gọi tiếng cảm ơn, liền phất phơ mang theo. Mà cái kia sơn nhân thì là nhìn chung quanh, nhíu mày, đối Lý Tịch Trần nói. Ha ha, nhìn tiểu đạo gia cũng không tin. Mà thôi, đường ban đêm khó đi, ta đưa tiễn đạo gia a. Hắn như thế nói, cái kia mắt bên trong tràn đầy thất vọng. Chỉ cảm thấy từ biệt giang hồ 10 năm, bây giờ liền cái tiểu đạo nhân cũng sẽ không tiếp tục để ý mình. Chỉ nói chính mình bất quá sơn trung một bình thường tán khách. Cái kia trong nội tâm lại có không cam lòng tâm ý. Cảm thấy phải thật tốt bộc lộ tài năng, dọa một chút cái này đạo nhân. Muốn năm đó hắn tang núi quế phủ, cái kia một tay hoa quế đao. Ai không phải nghe tin đã sợ mất mật, bây giờ vẫn còn bị một cái 20 không đến thiếu niên xem nhẹ. Coi là thật để cho hắn khó chịu, chỉ có đọ sức sư giết hổ lực lượng, lại khô tọa tại núi, thậm chí cả thiên hạ không biết được chính mình uy danh. Tiểu đạo gia nói sơn trung hổ đói sơn tiêu không đáng để lo. Lời này cũng không thể nói bậy, đạo gia năm nay nhìn bộ dáng mới bao nhiêu lớn. Điểm ấy niên kỷ, chính là sẽ pháp thuật, cũng bất quá vẻn vẹn tại vẽ bùa chi lưu đi, vẫn là ta đưa tiễn đạo gia. Không cần, Lý Tịch Trần khoát tay áo, từ trong ngực móc ra một quyển sách, cái kia đặt ở sơn nhân trong tay. Bản này đạo kinh, coi như ta được ngươi mũ rộng vành áo tơi thù lao. Ngươi ta hôm nay có duyên, ngươi tặng ta mũ rộng vành áo tơi. Ta tặng ngươi kinh văn một quyển, ngày sau như là còn có duyên phận, khả năng lại còn gặp lại. Sơn nhân nhìn sững sờ, ánh mắt kia đi lòng vòng, nhìn cái này sách, lại nhìn phía trước Lý Tịch Trần. Trong nội tâm cổ quái, cái này đạo nhân phía trước cũng không thấy nơi nào có trống túi. Cái này sách từ đâu móc đến? Hắn nghĩ như vậy, mà Lý Tịch Trần đã xoay người sang chỗ khác. Cái kia nhẹ nhàng cười một tiếng, mà sơn nhân vừa là nhíu mày. Cái kia muốn nói cái gì? Cái kia tiếp theo một cái chớp mắt, phía trước người đã không thấy. Ngoặc kép chấm than, cái kia đạo gia bỗng dưng tiêu tán. Sơn nhân tại nháy mắt toàn thân cứng ngắc, chỉ là một đường hơi lạnh từ chân chui lên đầu lâu. Bàn tay kia run nhẹ nhẹ, lúc này lại cảm thấy trọng lượng. Lại xem xét, cái kia 10 ngón bưng lấy, chính là quyển kia đạo kinh. Sơn nhân ngơ ngơ ngác ngác, lúc này cái kia trên trời, bỗng nhiên tích táp, rơi xuống vũ tới, mưa như chút nước, sương mù mông lung, đạo kinh phía trên, quang hoa ngầm bất tỉnh, gà mái nhảy nhót tới, vũ động cánh, mà mưa kia nước, nửa điểm cũng không có xối tại trên thân. Mà liền tại lúc này, cái kia đạo kinh bên trên, đột nhiên hiện ra một hàng chữ tới, thu sơn xích vân đan hà hiển, thanh minh bích vũ người cười tiên. Sơn nhân thấy tình cảnh này, tay bỗng nhiên run lên, kia là trong nội tâm đại chấn, cuối cùng hoàn hồn, cười ha ha, lại liên miên thở dài, cười khổ không thôi, hắn làm sao không biết, nguyên lai mình. Là gặp tiên nhân a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.